Thiện Lương Tử Thần, chương 26, Để Lỗ Thần Miếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng đến phiên A Ngốc, hắn than thầm trong lòng, bất đắc dĩ đi đến. Đột nhiên, một cỗ kình lực thật lớn dị thường áp tới làm A Ngốc suýt không thở nổi, tựa hồ như hắn bị đem chôn chặt xuống đất. 20 để lỗ chiến sĩ chung quanh bỗng nhúc nhích, ngay lúc A Ngốc tưởng rằng mình đã bị phát hiện cũng là lúc Minh Vương kiếm trên ngực đột nhiên truyền đến một cỗ năng lượng ba động kịch liệt, trong nháy mắt cảm giác lạnh như băng bao trùm lấy toàn thân hắn, áp lực chung quanh nhất thời biến mất không tăm tích. Tảng đá xanh trước cửa thần miếu đột nhiên toát ra một luồng khói đen, sau đó nổ. Ầm, một tiếng, A Ngốc bị dọa cho nhảy dựng lên, tưởng rằng cơ quan trước cửa thần miếu đã phát hiện ra vũ khí trên người mình, vội vã dùng hai tay ôm chặt lấy Minh Vương kiếm trước ngực. Mặc dù chiêu thức minh thiểm hắn mới thử luyện tập qua một lần, nhưng hắn tựa hồ cảm giác được chắc chắn có thể sử dụng chiêu thức đó. Các để lỗ chiến sĩ chung quanh cũng không còn động đậy, vẫn như cũ khoanh tay cầm chiến phủ đứng im tại chỗ. A Ngốc bước nhanh vào trong thần miếu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mồ hôi lạnh đã thấm ướt y phục bên trong, nỗi sợ hãi vừa rồi qua đi hắn mới chợt nghĩ đến, vì cái gì vừa rồi mình lại muốn dùng Minh Vương kiếm. Nếu Minh Vương kiếm ra khỏi vỏ, nếu lực lượng trí tà của nó phát ra, sợ rằng 20 để lỗ chiến sĩ chung quanh đều phải chết. Có lẽ áp lực vô hình kia đã làm cho mình có ý nghĩ vận dụng Minh Vương kiếm trong đầu. Buông hai tay đang ôm ngực ra, A Ngốc hít một ngụm không khí, tâm tình bình phục hơn chút ít, hắn vội vàng bước nhanh đuổi theo bọn Huyền Nguyệt. Vào trong thần miếu, trước mắt mọi người là một thông đạo dài, hai bên cứ cách 10 thước lại có một ngọn hỏa đăng, ánh sáng lập lòe tỏa ra không đủ chiếu sáng tạo cho bên trong thần miếu một vẻ phi thường hôn ám. Tất cả mọi người đều để tâm cảnh giác, một bên đi tới, một bên quan sát quanh bốn phía, có cảm giác như bị ai đó dò xét, giống như trong thần miếu có một loại năng lượng đặc thù. Huyền Nguyệt quay đầu lại thấy A Ngốc đang chạy theo, thấp giọng hỏi. Người như thế nào lại chậm vậy? A Ngốc lắc đầu nói. Không có gì, đi mau đi. Nguyệt Nguyệt, ngươi có cảm giác được nơi này phi thường thần bí không? Huyền Nguyệt gật gật đầu, sờ sờ lên phượng hoàng chi huyết ở trên ngực, thấp giọng nói. Ở trong tòa thần miếu này hình như có tồn tại một cỗ năng lượng đặc thù, phi thường cường đại. Nham cự tựa hồ phát hiện ra thanh âm Huyền Nguyệt cùng A Ngốc nói chuyện với nhau, hắn quay đầu trừng mắt nhìn bọn họ. A Ngốc vội vã im miệng, không dám nói thêm câu nào nữa. Nham cự cùng nham lực mang theo mọi người ở bên trong thần miếu rẽ trái rẽ phải vài lần, đột nhiên phía trước trở nên sáng sột, thông đạo cũng trở nên rộng lớn. Đi tiếp về phía trước khoảng hơn 10 thước, hai bên đường đột nhiên dị thường trống trải, cũng không còn xuất hiện hỏa đăng. Nham cự cùng nham lực đình chỉ cước bộ, nham cự cung kính nói. Tộc trưởng, chúng ta đã mang bọn họ đến. Đột nhiên, phách, phách, vài tiếng, không gian chung quanh chợt sáng bừng lên, hơn 10 cây hỏa đăng thật lớn đột nhiên bùng cháy. Nguyên lai đây là một đại sảnh rộng tới hơn mấy trăm thước, hai bên đại sảnh có khoảng 100 tên để lỗ chiến sĩ đứng thẳng tắp giống hệt mấy chiến sĩ ở bên ngoài, bọn họ cũng mặc trọng giáp kín mít, cầm trong tay một cây chiến phủ thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía trước là một bình đài rất cao, trước bình đài còn có hai người dáng cao lớn đang đứng, nhìn qua bọn họ khoảng trên dưới 60 tuổi. Một người thân hình cao lớn, bộ trường bào màu xám ôm khít lấy cơ thể, càng tăng thêm vẻ uy nghi tráng kiện của hắn, mái tóc dài màu nâu để xõa sau lưng, hai mắt thần quang điện xạ, mục quang loang loáng quét qua người bọn A Ngốc, có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Người bên cạnh hắn toàn thân được bao phủ trong một bộ ma pháp bào màu đen, hình như là một ma pháp sư, không thấy rõ diện mạo, làm cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị. Lão nhân mặc trường bào màu xám vung tay, nham cự cùng nham lực cúi đầu lui sang một bên, thái độ rất là kính cẩn. Ngoại tộc nhân, các ngươi hảo, hoan nghênh các ngươi tới để lỗ thần miếu của phổ nham tộc chúng ta. Ta là tộc trưởng phổ nham tộc, tên gọi Nham Phi, còn vị này là phổ lâm tiên tri của tộc chúng ta. Việc phát sinh đối với nhi tử nham thạch của ta đúng là chuyện không ai muốn thấy, hắn bây giờ vẫn còn đang chìm trong đau khổ. Tiểu tử nham lực lúc trước không kiềm chế bản thân, đã từng xúc phạm tới các ngươi, ta thay mặt hắn xin tạ lỗi. Bây giờ, mong các ngươi đem quá trình gặp được nhi tử của ta kể lại một lượt, không nên giấu giếm điều gì. Nham Phi vẻ mặt trầm xuống, hiển nhiên vì chuyện xảy ra với con mình mà phi thường khó chịu. Nghe cùng cách nói chuyện khách khí của Nham Phi, Nguyệt Ngân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tiến lên một bước nói. Tôn kính tộc trưởng phổ nham tộc, ngài hảo. Mấy người chúng ta đều là dong binh, đang chuẩn bị đến bên kia thiên nguyên tộc để hoàn thành một nhiệm vụ. Trên đường đi qua lãnh địa của quý tộc, năng lực biểu đạt của Nguyệt Ngân rất tốt, hắn đem chuyện như thế nào gặp được nham thạch, sau đó sự tình phát sinh ra sao hết thảy nói lại một lượt. Nghe xong tự thuật của Nguyệt Ngân, Nham Phi cúi đầu 3.4. Thật lâu sau, hắn nhìn về phía Hắc Bào Nhân bên cạnh nói. Phổ Lâm tiên tri, sự kiện này ngài thấy thế nào? Thanh âm già nua trầm thấp vang lên trong đại sảnh. Tộc trưởng, với năng lực của ta chỉ có thể nhìn thấy một ít ảnh tượng trong tương lai, không thể đoán định tất cả. Ta đã xem qua thi thể của Vân Nhi cùng tình trạng nham thạch, có thể khẳng định một điều, những người ngoại tộc này không phải là hung thủ sát hại Vân Nhi. Chẳng lẽ ngài không nhìn ra, bọn họ đều là thân đồng trinh sao? Ngài có nhớ khi nham thạch còn nhỏ ta đã từng nói qua, năm 26 tuổi hắn sẽ gặp một kiếp nạn, chuyện này đối với hắn có ảnh hưởng phi thường trọng đại. Kiếp nạn này mặc dù đả kích hắn rất lớn nhưng cũng không có làm thương tổn đến tính mạng của hắn, lúc kiếp nạn phát sinh cũng là lúc bắt đầu một trang mới trong cuộc đời của hắn sẽ gặp được quý nhân. Vị quý nhân kia là người có khả năng đem theo binh khí trên người vào trong thần miếu. Chỉ cần có người ấy, nham thạch tất hóa hiểm thành an. Bất quá, nếu lần này hắn lỡ giết nhầm người vô tội trước khi tỉnh lại từ trong trạng thái cuồng hóa, vậy thì quãng đời còn lại của hắn sẽ mãi mãi chìm trong địa ngục. Nham Phi không hiểu, nói. Phổ Lâm tiên tri, ngài nói vị quý nhân kia là ai? Phổ Lâm tiên tri bỏ chiếc mũ trùm đầu màu đen, để lộ ra một đầu tóc bạc phơ, gương mặt già nua đầy những vết nhăn mỏi mệt, nhưng ông lại có một đôi mắt vô cùng trong sáng, tựa hồ có khả năng nhìn thấu tất cả mọi sự việc trên thế gian này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là huyền nguyệt coi trời bằng vung nhưng khi thấy được ánh mắt này cũng không khỏi cúi đầu nể phục. Trong đại sảnh, chỉ duy nhất A Ngốc có thể cùng ông đối mặt mà không hề e ngại. Phổ Lâm tiên tri lướt mắt nhìn qua A Ngốc lại nói. Người này đã xuất hiện cũng là một trong những vị khách bên ngoài này. Nhưng trời có thiên cơ, không thể dễ dàng tiết lộ, thỉnh tộc trưởng đối đãi với bọn họ thật tử tế. Từ ngày mai bắt đầu cho bọn họ ở chung với nham thạch tất có khả năng làm cho hắn từ trong bi thương tỉnh lại. Bất quá trước đó ngài nhất định phải bố trí bảo vệ nham thạch thật an toàn. Trong mắt Nham Phi thoát ra một tia vui mừng, nói. Cảm ơn ngài, Phổ Lâm tiên tri. Nham Cự, Nham Lực, buổi tối hôm nay sẽ do các ngươi thống lĩnh chiến sĩ trong tộc bảo vệ an toàn cho Nham Thạch. Nham Lực có chút buồn bực đáp, tôn kính Phổ Lâm tiên tri, nếu trong những ngoại tộc nhân này có vị quý nhân mà ngài nói, vì cái gì không cho bọn họ ở cùng Nham Thạch đại ca ngay từ hôm nay? Như vậy chẳng phải bọn họ sẽ có khả năng làm cho Nham Thạch đại ca khôi phục lại nhanh hơn sao? Phổ Lâm tiên tri hiền lành cười, nói, Nham Lực ngươi cũng thật là lỗ mãng. Hết thảy đều có thiên ý an bài, ta không tiện nói nhiều, cứ theo phân phó của tộc trưởng mà làm đi. Nham Cự lôi kéo Nham Lực nói, xin vâng theo ý chỉ của tộc trưởng. Nham Phi khẽ liếc mắt nhìn Phổ Lâm tiên tri, sau đó quay lại bọn A Ngốc nói. Tốt lắm, Nham Lực ngươi mang các vị khách ngoại tộc đi nghỉ ngơi trước đi. Sáng sớm mai theo lời tiên tri đã nói, xin các vị bắt đầu ở cùng với Nham Thạch. Nham Lực đáp ứng một tiếng, ánh mắt nhìn bọn A Ngốc cũng nhu hòa hơn rất nhiều, nhàn nhạt nói. Các vị, xin mời. Khi bọn A Ngốc định theo Nham Cự cùng Nham Lực rời đi, Phổ Lâm tiên tri đột nhiên nói. Chờ một chút, mọi người mờ mịt quay đầu nhìn lại. Phổ Lâm tiên tri nói. Vị tiểu huynh đệ cùng tiểu thư này, xin các vị lưu lại một chút. Ta có chút chuyện muốn nói với các vị. Không cần Phổ Lâm chỉ ra đích xác, Huyền Nguyệt cùng A Ngốc đồng thời cảm giác được người ông nói đến chính là mình. Huyền Nguyệt hỏi, ngài có lời gì muốn nói? Không thể nói ngay bây giờ sao? Trong mắt Huyền Nguyệt ngoại trừ ba nàng là Hồng Y giáo chủ và giáo hoàng gia, vị lão tiên tri trước mắt này chính là người khiến cho nàng cảm thấy vô cùng kính nể cùng kinh ngạc, tự nhiên ngữ khí nói chuyện cũng nhỏ đi không ít. Phổ Lâm tiên tri mỉm cười, nói, là có chút chuyện muốn nói riêng cùng các vị, chẳng lẽ các vị không muốn nghe lão già này kể chuyện phiếm sao? Nụ cười hiền lành của Phổ Lâm đã kích động thật sâu tới A Ngốc, cảm giác thân thiết đó giống như một làn sóng ấm áp, nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn hắn, mặc dù chỉ là lần đầu gặp mặt nhưng tựa hồ như đã quen biết từ lâu. Nguyệt Ngân liếc mắt ý tứ nhìn Huyền Nguyệt nói, lão tiên tri có chuyện muốn nói với các người, vậy chúng ta về trước. Nham Phi ho khan một tiếng, nói, Nham Cự, Nham Lực các ngươi còn không mau dẫn khách đi nghỉ ngơi. An toàn buổi tối của Nham Thạch sẽ do các ngươi phụ trách, ngàn vạn lần không được sơ suất đó. Nham Cự cùng Nham Lực nhìn nhau, khom người nói. Vâng, nói xong, hai người dẫn bọn Nguyệt Ngân theo lối cũ trở ra, đi đến đại môn để lỗ thần miếu. Chỉ có A Ngốc cùng Huyền Nguyệt ở lại, Phổ Lâm tiên tri nhắm mắt lại, nói. Bây giờ cũng sắp tới giờ cơm chiều rồi. Tộc trưởng, ngài còn một số việc phải làm, hãy nhớ kỹ những lời ta nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nham Phi mặc dù thân là tộc trưởng Phổ Nham tộc nhưng hình như hắn đối với vị tế tự già nua này phi thường tôn trọng, nghe vậy thong thả gật đầu. Ta đi trước đây, Phổ Lâm tiên tri. Nói xong, hắn bước nhanh ra ngoài. Trong đại sảnh thần miếu, ngoại trừ hơn 100 tên đề lỗ chiến sĩ đang đứng bất động ở hai bên, còn lại cũng chỉ có Huyền Nguyệt A Ngốc cùng vị Phổ Lâm Tiên Chi huyền bí kia. Phổ Lâm Tiên Chi từ từ đi xuống theo một cái thang bắc trên bình đài, thân thể lão liên tục run rẩy, nhìn qua cảm giác cực kỳ suy yếu, tựa hồ hoàn toàn phải dựa vào mộc trượng trong tay để chống đỡ thân thể. A Ngốc nhìn Phổ Lâm Tiên Chi tập tễnh từng bước, trong lòng nổi lên một trận không đành, hắn vội bước lên dìu lấy cánh tay lão. Khi hắn đưa tay đỡ lấy thân thể Phổ Lâm Tiên Chi cũng là lúc trong mắt lão hiện lên một đạo tinh mang, A Ngốc cảm giác được bản thân mình tựa hồ đều bị nhìn thấu, toàn thân một trận phát lạnh. Phổ Lâm Tiên Chi thở dài, nói, già, thật sự là già rồi, đi thôi, hài tử ta đưa các ngươi tới một chỗ khác. Nói xong, ông quay người xuống hướng phía Huyền Nguyệt ngoắc ngoắc ý bảo nàng cùng tới. Khi đến gần, Huyền Nguyệt so với A Ngốc còn kinh hãi hơn nhiều. Từ thái độ cung kính của bọn Nham Phi thì có thể thấy được lão nhân tóc bạc trắng này trong Phổ Nham tộc tuyệt đối có một địa vị trí cao vô thượng, nhưng vì cái gì ông ta lại giữ mình cùng A Ngốc? Hai ngoại tộc nhân lại, Phổ Nham tộc không phải rất ghét tiếp xúc với người ngoài sao? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Huyền Nguyệt vẫn đi tới, không biết vì cái gì chính mình lại dễ dàng nghe lời như vậy, nhưng nàng tuyệt đối hiểu rõ, vị Phổ Lâm Tiên Chi này đối với mình cùng A Ngốc không có chút ác ý nào. Phổ Lâm Tiên Chi nhìn Huyền Nguyệt đang đi tới bên cạnh mình, nói. Tiểu cô nương, ngươi đối với lão già này có cái gì lo lắng sao? Nói cho các ngươi biết, Đề Lỗ Thần Miếu là nơi thần thánh nhất trong Phổ Nham tộc chúng ta. Ở nơi đây, tuyệt đối không ý niệm tà ác nào có thể tồn tại, nếu không, nhất định sẽ bị thiên thần trừng phạt. Ai, các hài tử ta đã đợi các ngươi rất lâu. Rất lâu rồi, vừa nói xong, trên người Phổ Lâm Tiên Chi đột nhiên sinh ra một cỗ hấp lực cường đại, gắt gao giữ chặt Huyền Nguyệt cùng A Ngốc bên cạnh mình, lão giơ mộc trượng trong tay lên, thấp giọng niệm vài câu chú ngữ. Quang mang chợt lóe, Huyền Nguyệt cùng A Ngốc đột nhiên cảm giác được mình đang tiến vào trong một thế giới khác, thân thể đã không còn nghe theo sự khống chế của bản thân. Khắp nơi chung quanh đều tràn ngập những sắc thái không thể tưởng tượng nổi, từng điểm ngũ thải quang mang lững lờ trôi lướt qua cơ thể, cảm giác mê muội tràn ngập trong cơ thể. Bọn họ muốn hét lên, nhưng hết lần này tới lần khác đều không thể phát ra âm thanh, muốn giãy giụa cũng khống chế không nổi thân thể mình. Bên cạnh bọn họ, Phổ Lâm Tiên Chi nhắm nghiền hai mắt, thấp giọng ngâm sướng chú ngữ. Trước mắt bỗng tối sầm, tất cả các quang điểm đều biến mất, đang lúc Huyền Nguyệt cùng A Ngốc giật mình, không hiểu chuyện gì mới xảy ra thì trước mắt đột nhiên bừng sáng, cảm giác toàn thân chợt trở lại, cỗ hấp lực cường đại tỏa ra từ Phổ Lâm Tiên Chi cũng tiêu thất không thấy đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Ngốc cùng Huyền Nguyệt phát hiện, bọn họ đang ở trong một dũng đảo, dưới chân là một ma pháp lục mang tinh thật lớn, trên lục mang tinh phiêu phù rất nhiều những phù hào phức tạp. A Ngốc đương nhiên không biết gì, nhưng ngay cả Huyền Nguyệt xuất thân từ thần thánh giáo đình cũng không hiểu được. Hai bên vách tường được khảm rất nhiều những tiểu bảo thạch màu đỏ đang không ngừng tản mát ra quang mang nhàn nhạt, với nhãn lực của A Ngốc cũng chỉ miễn cưỡng có thể nhìn thấy sự vật trong vòng 10 thước. Huyền Nguyệt biết rất rõ, những bảo thạch này có tên là Hỏa Vân Thạch, mặc dù không phải quá chân quý, nhưng trong một lúc lại xuất hiện với số lượng nhiều như vậy cũng làm cho người ta kinh ngạc. Hơn nữa, muốn làm cho Hỏa Vân Thạch sáng lên phải có ma pháp lực duy trì. Xem ra, Đề Lỗ Thần Miếu này còn ẩn chứa không ít bí mật. Phổ Lâm Tiên Chi dường như không để ý tới cái gì phát sinh, vẫn đứng bất động ở một bên. Huyền Nguyệt trong lòng khẩn trương, vội vã sử ra ma pháp chiếu minh thuật quang hệ ma pháp bình thường nhất. Nhưng nàng bỗng giật mình phát hiện không khí xung quanh tựa hồ như không có ma pháp nguyên tố tồn tại. Bất luận nàng có ngâm sướng thế nào đều không sinh ra chút gì ma pháp ba động. Hải tử, đừng thử nữa, ở chỗ này ngoại trừ ta ra bất luận là kẻ nào cũng không sử dụng được ma pháp. Nơi này có thể nói là lĩnh vực của ta. Nói xong, ông lại huy động ma pháp trượng trong tay, dũng đạo chống chảy đột nhiên xuất hiện một cỗ ma pháp phong hệ, nhẹ nhàng đem thân thể ba người bay lên, chậm rãi đưa vào sâu bên trong dũng đạo. Từ quãng đó, cứ cách khoảng 100 thước mới có thêm một viên Hỏa Vân Thạch tỏa ra ánh sáng mờ mờ. Huyền Nguyệt biết vị Phổ Lâm Tiên Chi trước mắt này trình độ ma pháp đã đạt tới cảnh giới cao thâm phi thường, ma pháp lúc trước ông sử dụng có thể chính là truyền tống ma pháp trận trong truyền thuyết, ma pháp này ngay cả cha nàng cũng chưa từng thấy qua. Mà trong lúc này, phong hệ ma pháp ông sử dụng mặc dù không tính là cái gì lợi hại cho lắm, nhưng ở địa phương không có chút ma pháp nguyên tố nào như nơi đây sử dụng một loại ma pháp không sở trường, hơn nữa lại rất nhẹ nhàng, tựa hồ không hề phí lực, điều này làm cho nàng phi thường kinh ngạc. A Ngốc mặc dù giật mình vì đủ loại sự việc phát sinh nhưng hắn vẫn không có mở miệng, đối với Phổ Lâm Tiên Chi dường như hắn có một loại cảm giác tín nhiệm vô cùng kỳ diệu, khiến cho trong lòng hắn không có gì phải sợ hãi. Không biết đã qua bao nhiêu thời gian, phong hệ ma pháp biến mất, ba người hạ xuống mặt đất. Trước mặt bọn họ có một cánh cửa đá rất lớn, hai bên cửa đá có hai gã đề lỗ chiến sĩ đang canh giữ. Hai đề lỗ chiến sĩ này so với những người bên ngoài có chút bất đồng, hai người này chẳng những càng thêm cao lớn, hơn nữa khôi giáp trên người bọn họ còn phát ra quang mang màu vàng nhạt. Khi ba người hạ xuống mặt đất, chiến phủ trong tay bọn họ loáng lên giao cùng một chỗ, ngăn cản đường đi đến. Khí thế cường đại mà uy nghiêm từ trên người hai đề lỗ chiến sĩ phát ra, trong nháy mắt bao vây lấy ba người vào bên trong. Áp lực khủng khiếp làm cho A Ngốc cùng Huyền Nguyệt suýt chút nữa không thở nổi, bọn họ căn bản không thể sinh ra được một ý niệm chống đỡ trong đầu. Hai gã đề lỗ chiến sĩ này thật sự quá mạnh mẽ, khí thế cường đại phong tỏa làm cho bọn A Ngốc hoàn toàn không thể động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phổ Lâm Tiên Tri dường như không biết đến tình huống A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đang trải qua, vẫn đứng bất động ở nơi đó. Mà hình như áp lực của đề lỗ chiến sĩ đối với hắn cũng không gây ảnh hưởng gì. Áp lực khủng khiếp càng ngày càng tăng đã làm cho thân thể của Huyền Nguyệt cùng A Ngốc dần dần không duy trì được nữa. A Ngốc nhìn hình dáng thống khổ của Huyền Nguyệt trong đầu đau đớn một trận, hắn gầm lên một tiếng, đem xanh xanh đấu khí trong cơ thể thúc động tới cực hạn. Một tầng quang mang màu trắng nhàn nhạt tỏa ra che chở trước mặt Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt chợt cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, cơ thể đã hơi nhúc nhích được, nàng quay đầu lại nhìn A Ngốc, chỉ thấy hắn đã nửa quỳ trên mặt đất, từng giọt mồ hôi thống khổ trên trán hắn nhỏ xuống tong tong, tầng quang mang màu trắng đang che chở trước mặt mình cũng không ngừng rung động, nàng hiểu được A Ngốc đã đem tất cả áp lực chuyển lên người hắn. Sau một thoáng giật mình, đầu óc nàng chợt tỉnh táo, hắn làm như thế hết thảy là để bảo vệ mình a, tình cảm ấm áp tràn ngập trong lòng, nàng không chút do dự lấy Phượng Hoàng chi huyết từ trong ngực áo ra. Tựa hồ như cảm giác được sự nguy hiểm, Phượng Hoàng chi huyết ngay lập tức tỏa ra hồng quang khác thường, dung nhập vào bên trong đấu khí màu trắng của A Ngốc chống cự lại áp lực thật lớn kia. A Ngốc đã đạt tới cực hạn chịu đựng, một tia máu từ từ chảy xuống khóe miệng hắn. Đúng lúc này hồng quang của Phượng Hoàng chi huyết tỏa đến, đại bộ phận áp lực đã được chống đỡ, làm cho hắn dễ thở hơn rất nhiều. Dưới tình huống nguy hiểm trước mắt, A Ngốc cắn răng hạ quyết định, tay phải thò vào ngực áo nắm lấy chuôi Minh Vương kiếm. Cảm giác lạnh như băng mà tràn ngập khí tà áp chợt tỏa ra nồng đậm, một tầng quang mang màu xám nhàn nhạt từ trong ngực A Ngốc xuất hiện, liền đó hồng quang của Phượng Hoàng chi huyết chợt tối sầm lại. Dưới tác dụng của tam sắc quang mang, áp lực trên thân của A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đều bị đẩy lui xa ba thước. Hai gã đề lỗ chiến sĩ tựa hồ cảm giác được biến hóa trên người bọn A Ngốc, chiến phủ trong tay giơ lên, bộ dáng chuẩn bị công kích. Huyền Nguyệt cùng A Ngốc vô cùng kinh hãi, vừa rồi chỉ là áp lực thôi cũng đủ làm cho hai người phải chật vật đối phó. Nếu hai tên chiến sĩ vô cùng cường đại trước mặt này phát ra công kích, hậu quả sau đó thật không dám tưởng tượng. Huyền Nguyệt khẽ nhếch khóe môi, chuẩn bị ngâm sướng chú ngữ cực mạnh của Phượng Hoàng chi huyết, còn A Ngốc cũng tạo tư thế, tùy thời có thể tung ra Minh Tự Cửu Quyết. A Ngốc rõ ràng cảm giác được tà khí của Minh Vương kiếm tuy mạnh, nhưng chỉ dựa vào tà khí thì không thể làm tổn thương đến Huyền Nguyệt dưới sự bảo vệ của Phượng Hoàng chi huyết. Mà vị Phổ Lâm Tiên Chi huyền bí kia không phải mối lo lắng của hắn, điều hắn phải đối phó chỉ là gã chiến sĩ dị thường cường đại này thôi. Khi song phương đang chuẩn bị phát ra công kích cũng là lúc Phổ Lâm Tiên Chi đột nhiên mở bừng con mắt, lão nhàn nhạt nói. Được rồi, ngừng lại đi. Hai đạo quang mang màu lam từ trên người lão phát ra, xuyên thấu qua tầng phòng ngự của A Ngốc cùng Huyền Nguyệt trực tiếp bắn lên mi tâm hai gã đề lỗ chiến sĩ. Hai gã đề lỗ chiến sĩ đồng thời thu hồi chiến phủ, lui lại chỗ cũ, áp lực cũng biến mất, tựa hồ như chưa từng phát sinh chuyện gì. A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đều cảm thấy thân thể yếu ớt, mềm nhũn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Ngốc chịu áp lực nhiều nhất, nhìn không được phun ra một búng máu tươi, toàn thân suy yếu quỳ ở nơi đó, không ngừng thở hổn hển. Huyền Nguyệt cũng không tốt hơn bao nhiêu, sắc mặt tái nhợt, y phục toàn thân đã bị mồ hôi thấm ướt, tay phải nắm chặt Phượng Hoàng chi huyết, căm tức nhìn Phổ Lâm Tiên Chi. Hai luồng quang mang nhu hòa màu trắng từ trong tay Phổ Lâm Tiên Chi phát ra, nhanh chóng bao trụ lấy A Ngốc cùng Huyền Nguyệt. Dưới tác dụng của quang mang, hai người đồng thời cảm giác được toàn thân ấm áp, thoải mái nói không nên lời, những mệt mỏi cùng vết thương tinh thần lúc trước dường như đã hoàn toàn biến mất. A Ngốc đứng lên, có chút không hiểu ngơ ngác liếc mắt nhìn Huyền Nguyệt, sau đó mới quay sang hỏi Phổ Lâm. Tiên Chi, chuyện này là sao? Trên mặt Phổ Lâm Tiên Chi toát lên một nụ cười hiền lành, thở dài một tiếng, nói. Đúng là nó rồi, thiện lương cùng tà ác kết hợp, quang minh cùng hắc ám thống nhất, Phượng Hoàng chi huyết dẫn đường, xuyên qua mọi trở ngại. Chúng ta rốt cuộc đã gặp mặt, các ngươi chính là người bọn ta đã đợi 30 năm nay à, đừng nói A Ngốc không hiểu gì, ngay cả tuyệt đỉnh thông minh như Huyền Nguyệt cũng ngẩn người ra. Nàng sẵn giọng nói, Phổ Lâm tiên tri, có phải là ông nên giải thích với chúng ta một chút không? Phổ Lâm tiên tri liếc mắt nhìn Huyền Nguyệt nói, sau hai cánh cửa đá này là nơi lưu trữ bí mật ngàn năm của Phổ Nham tộc chúng ta, các ngươi tìm đến nơi đây hoàn toàn là do sự chỉ dẫn của thiên thần. Các hài tử, sau khi các ngươi cùng ta tiến vào trong đó, vận mệnh của các ngươi sẽ hoàn toàn thay đổi, hết thảy đều dựa theo phương hướng của thiên thần đã chỉ dẫn mà phát triển. Đi thôi, vào bên trong ta sẽ nói cho các ngươi biết tất cả. 30 năm a, rốt cục ta cũng đã đợi được rồi. Nói xong, mộc trượng trong tay lão nhẹ nhàng vung lên, hai cánh cửa đá to lớn chậm rãi khai mở, ở bên trong là một màn đen sẫm. Phổ Lâm tiên tri ngừng lại một chút rồi nói, theo ta qua đây đi. Nói xong, tựa hồ như cõi lòng lão đang chứa đầy tâm sự chậm rãi đi đến. Huyền Nguyệt nhìn A Ngốc bước đi bên cạnh mình, quan thiết hỏi. Người thế nào, không có việc gì chứ? A Ngốc vẫn còn sợ hãi liếc mắt nhìn hai đề lỗ chiến sĩ đứng gác bên cửa, lắc lắc đầu nói. Ta không có việc gì, chúng ta đi thôi. Huyền Nguyệt gật đầu, đã tới nơi này rồi, căn bản không còn đường quay lại, cũng chỉ có thể tiến từng bước một về phía trước mà thôi. Hai người đi theo Phổ Lâm tiên tri tiến vào bức màn đen sẫm đằng sau cánh cửa đá. Khi bọn họ mới bước vào trong được một bước, cánh cửa đá phía sau lưng đột nhiên dịch chuyển tiếng. Kinh kít, thật lớn không ngừng quanh quẩn vang vọng trong không gian thạch động trống trải. Huyền Nguyệt chấn động thân thể, nàng vội vã nắm chặt lấy bàn tay to bè ấm áp của A Ngốc, thanh âm có chút run rẩy nói. A Ngốc ngươi phải bảo vệ ta nha. Ở địa phương quỷ dị mà thần bí này, cho dù gan lớn như Huyền Nguyệt cũng không khỏi sợ hãi. A Ngốc lần đầu tiên cảm giác được sự nhỏ bé cùng bất lực của Huyền Nguyệt, trong lòng hắn không khỏi nổi lên ý niệm bảo vệ, nắm thật chặt tay nàng, toàn thân hắn tản mát ra một tầng quang mang màu trắng nhàn nhạt, đem Huyền Nguyệt cùng bản thân mình bao trụ ở trong. Huyền Nguyệt cảm thấy toàn thân trở nên ấm áp, dễ chịu hơn rất nhiều, cả thân hình đều tựa vào lồng ngực A Ngốc, tựa hồ như chỉ có nơi đó mới làm cho nàng cảm thấy sự yên bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một không gian tối om kín mít, không có chút ánh sáng lọt vào, nhưng thần kỳ chính là ở chỗ này cũng không có thấy cảm giác ngột ngạt. Lấy tên của ta triệu hồi lực lượng, hãy đi đi, lực lượng của thần. Thành âm già nua của Phổ Lâm tiên tri vang lên, chung quanh đột nhiên bừng sáng, Huyền Nguyệt cùng A Ngốc lúc này mới giật mình phát hiện đây là một cái thạch động lớn đến kinh người, mà ánh sáng chính là từ trên những viên bảo thạch khảm trên tường phát ra, quang mang màu vàng nhàn nhạt đem đến cho thạch động chút quang minh, xua đi sự âm u hắc ám. Phổ Lâm tiên tri đang đứng trước một thạch bích ở trung tâm động quật, chung quanh thạch bích kể cả trên đỉnh động quật đều được những hình điêu khắc bao trùm, dưới ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ những viên bảo thạch, bích họa trên vách đá như mờ mờ ảo ảo, có vẻ quỷ dị vô cùng. Phổ Lâm tiên tri thong thả đi tới bên cạnh A Ngốc cùng Huyền Nguyệt, thở dài một tiếng nói. Các hài tử, nơi này chính là địa phương đã ghi lại ngàn năm lịch sử của Phổ Nham tộc chúng ta. Huyền Nguyệt nhíu mày nói. Ngàn năm lịch sử của Phổ Nham tộc các ngài có quan hệ gì với chúng ta? Vì cái gì lại dẫn chúng ta đến nơi này? Phổ Lâm cũng không có trực tiếp trả lời của hỏi của Huyền Nguyệt, mỉm cười nói. Tiểu cô nương, ngươi xem ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Huyền Nguyệt nghi hoặc nhìn thần sắc của hắn, nói. Ngài già như vậy, như thế nào cũng phải 80-90 rồi a. Trong mắt Phổ Lâm hiện lên một tia bi ai, lắc lắc đầu, nói. Nham phi tộc trưởng từ nhỏ lớn lên cùng ta, hắn năm nay 62 tuổi, mà ta so với hắn chỉ nhỏ hơn một tuổi. Huyền Nguyệt cùng A Ngốc đồng thời giật mình, Phổ Lâm cười cười tự giễu. Các ngươi biết vì cái gì ta mới gần 61 tuổi lại có vẻ già nua thế không? A Ngốc mờ mịt lắc đầu, Huyền Nguyệt thanh âm có chút yếu ớt nói. Chẳng lẽ là vì cái danh xưng tiên tri đó? Phổ Lâm tiên tri gật đầu nói. Người nói đúng, tiên tri như ta cùng các tế tử tại thần thánh giáo đình giống nhau, chúng ta đều là tín phụng giả trung thành nhất của thiên thần. Trên đại lục tiên tri như ta so với tế tử của thần thánh giáo đình ít hơn nhiều lắm, nhưng về năng lực thì tuyệt đối hơn hẳn bọn họ. Nói đến đây, trong mắt Phổ Lâm hiện lên hai đạo tinh mang. Cái ta hơn bọn họ chính là năng lực dự đoán tương lai. Các hài tử, tiên tri của Phổ Nham tộc chúng ta ở trong thị tộc có quyền lực tuyệt đối, cho dù là tộc trưởng cũng phải cúi đầu nghe lời phân phó. Phổ Nham tộc có tổng cộng 30+ bộ lạc, nơi này là bộ lạc lớn nhất, mà Đề Lỗ Thần Miếu chính là địa phương để cúng bái thiên thần, dự đoán tương lai. Tiên tri của Phổ Nham tộc mỗi đời chỉ có một người, đều là do tiên tri đời trước chỉ định. Có thể nói ta là người thiên phú cao nhất trong các đời tiên tri từ trước đến nay. Mấy năm trước đã xảy ra hiện tượng huyết nhật hàng lâm, tiểu cô nương của thần thánh giáo đình, ngươi biết không? Huyền Nguyệt trong lòng chấn động thất thanh nói, ngài nói là đại kiếp ngàn năm sao? Ngài như thế nào lại biết ta là người của thần thánh giáo đình? Phổ Lâm mỉm cười nói, chỉ cần sáng suốt một chút đều có thể thấy trên người ngươi phát ra hơi thở thần thánh cũng không phải quan hệ ma pháp sư bình thường có khả năng tạo ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ta đoán không lầm thì trưởng bối của ngươi chắc chắn phải là một trong ba vị hồng y tế tự, hơn nữa, có khả năng đem giáo đình chí bảo Phượng Hoàng chi huyết cho ngươi mang theo, vậy ngươi cùng giáo hoàng đại nhân nhất định phải có quan hệ không tầm thường. Ta nói có đúng không? Huyền Nguyệt mờ mịt gật đầu. Vậy ngài gọi chúng ta tới nơi này, chẳng lẽ là cùng đại kiếp ngàn năm có quan hệ? A Ngốc giật mình nhìn Huyền Nguyệt cùng Phổ Lâm, nói. Đại kiếp ngàn năm là cái gì? Nó cùng trận mưa máu 5 năm về trước có quan hệ gì không? Huyền Nguyệt hừ một tiếng, nói, huyết nhật đương không, tất xuất yêu nghiệt, huyết vũ tát thế, kiếp nạn tương thành, đại kiếp ngàn năm sẽ giáng xuống đại lục. Truyền thuyết này chẳng lẽ ngươi không biết? A Ngốc mờ mịt nói, không biết, vậy đại kiếp ngàn năm nay cùng chúng ta có cái quan hệ gì? Phổ Lâm thở dài, nói, nếu cùng các ngươi không có quan hệ ta cũng sẽ không đưa các ngươi vào nơi này. Là do thiên thần đã chỉ dẫn các ngươi tới đây, hỡi những cứu thế chủ ngàn năm vĩ đại. A Ngốc còn chưa có phản ứng, Huyền Nguyệt đã giật bắn người, toàn thân run rẩy nói. Ngài nói cái gì? Ngài nói chúng ta chính là cứu thế chủ của kiếp nạn ngàn năm sao? Dành từ cứu thế chủ này nàng phi thường hiểu rõ, ngày huyết nhật hàng lâm 5 năm về trước giáo hoàng đã ban bố mệnh lệnh cho tất cả thần chức nhân viên xuất phát tìm kiếm vị cứu thế chủ sắp xuất hiện. Mà chỉ dẫn của giáo hoàng đưa xuống chỉ có một câu. Thiện lương tà ác long phượng ái. Mấy từ ngữ không rõ nghĩa này đã làm cho các thần chức nhân viên hao hết tâm trí cực lực tìm kiếm, nhưng 5 năm qua đến một chút hồi âm cũng không có. Giáo hoàng đã từng nói qua, nếu không thể tìm thấy cứu thế chủ thiên hạ tất sẽ đại loạn, khắp nơi đại lục sẽ bị nhấn chìm trong xương máu chết chóc. Phổ Lâm tiên tri xoay người nhìn A Ngốc cùng Huyền Nguyệt nói. Giáo hoàng đại nhân mặc dù thần lực thông thiên, nhưng dù sao hắn cũng xuất thân từ tế tử. Sở dĩ ta có thể biết rõ các ngươi là cứu thế chủ chính bởi vì thân phận tiên tri của ta. Tại 30 năm trước khi huyết nhật còn chưa giáng xuống, ta dụng 30 năm tánh mạng cầu xin thiên thần vĩ đại chỉ lối cho vận mệnh của Phổ Nham tộc chúng ta, rốt cuộc đã thấy được con đường mà tộc nhân phải đi, nhưng con đường này cùng cứu thế chủ lại có quan hệ. Cho nên các ngươi nhìn ta mới thấy vẻ già nua như thế. Ta năm nay 61 tuổi, mất thêm 30 năm tánh mạng thì tự nhiên thành bộ dáng 91 tuổi. Hải tử đem những ẩn ngữ về cứu thế chủ mà ngươi biết nói ra đi. Huyền Nguyệt toàn thân rúng động, mà A Ngốc đứng bên cạnh vẫn còn chưa hiểu được nàng cùng Phổ Lâm đang nói về chuyện gì. Huyền Nguyệt nói, giáo hoàng đại nhân lúc trước cùng huyết nhật thiên không đối kháng, cũng là lúc thấy được một chút về tung tích của cứu thế chủ, nhưng cũng chỉ có mấy từ mơ hồ mà thôi, thiện lương tà ác long. Phượng ái, mặc dù đây là bí mật của giáo đình, nhưng Huyền Nguyệt vẫn không do dự nói ra. Vị tiên tri già nua trước mặt này làm cho nàng có một loại cảm giác sùng kính. Trong mắt Phổ Lâm quang mang đại phóng, vui vẻ nói. Vậy là đúng rồi, thần lực của giáo hoàng đại nhân cũng thực là cao thâm a, cho dù đang lúc chống cự lại huyết nhật hàng lâm mà vẫn có thể thấy được một ít thiên thần chỉ dẫn. Nếu không phải có giáo hoàng đại nhân cùng các vị tế tự, kiếp nạn sớm đã xảy ra từ 5 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, thời gian bây giờ đã không còn nhiều lắm, đến khi tới chu kỳ ngàn năm thần thánh lịch kiếp nạn sẽ không thể ngăn cản. Ta hao phí 30 năm sinh mạng, cuối cùng đã có được toàn văn chỉ dẫn, thiện lương cùng tà ác kết hợp quang minh thống nhất cùng hắc ám, phượng hoàng chi huyết dẫn đường, xuyên qua mọi cách trở thần long chi huyết kết hợp luyến ái trường tồn. Trong câu này có bao hàm cả những từ ngữ của giáo hoàng đại nhân, vậy là không sai rồi. Các ngươi chính là những thiên thần cứu thế chủ. A Ngốc phát hiện, bàn tay nhỏ bé của Huyền Nguyệt đang tràn ngập mồ hôi lạnh. Cứu thế chủ, danh từ này đối với hắn mà nói thật quá xa lạ, không nhịn được buột miệng. Cái gì là cứu thế chủ? Phổ Lâm tiên chi miễn cưỡng kiềm chế nội tâm đang hưng phấn, giải thích. Cứu thế chủ chính là người được thiên thần chỉ dẫn, giải trừ kiếp nạn cho tất cả loài người. Huyết nhật hàng lâm đã xảy ra, đáng lý kiếp nạn cũng sẽ tới. Nhưng giáo hoàng đại nhân cùng các vị tế tự bằng thần lực tinh thuần của mình đã nghịch thiên nhi hành, mạnh mẽ đẩy lui kiếp nạn được một thời gian. Điều gì phải đến thì sẽ đến, cuối cùng rồi nó cũng xảy ra. Nhưng các thiên thần cũng không có bỏ rơi chúng ta, vẫn chiếu cố đến chúng ta. Dưới chỉ dẫn của người đã xuất hiện các ngươi, có thể ngăn cơn sóng dữ quét sạch tà ác, hỡi cứu thể chủ thiên thần đã chỉ dẫn cho các ngươi đến cứu nhân gian. Huyền Nguyệt nhíu mày nói. Phổ Lâm tiên tri, ngài có lý do gì chứng minh chúng ta là cứu thế chủ? Phổ Lâm mỉm cười, nói.